Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Thẳng Nam, Lâm Tân Lan có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó hiểu rõ nói, kia xác thật thực khó giải quyết, ta cũng tuyệt đối không chạm vào Thẳng Nam ở siêu quý vũ thời. Ngoặc kép, xem ra Lâm đội đối chính hắn có rất sâu hiểu lắm ở siêu. Lâm Tân Lan kết thúc tính hướng đề tài. Liêu Khởi khác sự, ngươi ở bảy đội cùng đại gia ở chung đến không tồi. Đặc biệt là ngươi cùng tống đội, làm ta nhớ tới ta trước kia cùng hắn cùng nhau ra nhiệm vụ thời điểm mơ siêu, ở Lâm Tân Lan trong ấn. Tượng, bảy đội quan sát viên hẳn là lão Vu mới đúng, một năm sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì làm lão Vu đổi. Thành quý vũ thời, Tống Tình Lam cũng đối hắn thái độ đại biến. Làm Lâm Tân Lan thập phần tò mò, lại không có dối dám với cái này đề tài, khi đó chúng ta đều còn ở học viên huấn luyện doanh. Phối hợp thực ăn ý, ta nghĩ đến hắn cũng luôn là có thể nghĩ đến, cùng nhau hoàn thành không ít nhiệm vụ, Lâm Tân Lan nói. Ở học viên tích phân bảng xếp hạng thượng, chúng ta luôn là song song kia hai cái. Có người kêu chúng ta song lan tổ hợp này đó quý vũ thời đều nghe Lý Thuần nói qua, Lâm Tân Lan. Cùng hắn liêu này đó, xem ra là thật sự có điểm nghẹn khuất, lão Tống người không tồi. So với ta có năng lực, ta nguyên tưởng rằng từ học viên huấn luyện doanh ra tới về sau cùng hắn phân đến một đội. Tưởng cho hắn làm tả hữu cánh tới, ai biết, thiên khung thành lập nhiều năm như vậy. Dần dần lớn mạnh, nhân thủ nghiêm trọng không đủ, liền ta đều bị không châu bắt chó đi cày, làm cái tân nhân tiểu đội đội trưởng, cứ như vậy song lan tổ hợp tách ra, Lâm Tân Lan trọng điểm lại không phải cái này. Hắn thực mau thẳng đến đề tài trung tâm, quý cố vấn, người nói, vì cái gì thiên khung phát triển đến như vậy cường đại, chúng ta còn sẽ bị cuốn tiến loại này bị bắt tiến hành nhiệm vụ. Quý vũ thời lắc đầu, ta không biết đây là lời nói thật cái kia rảo hoạt sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung. Nói cái gì bọn họ là thắng suất tối cao tiểu đội. Cho nên yêu cầu bọn họ hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ. Chính là những nhiệm vụ này vì cái gì muốn từ một cái có tự mình ý thức hệ thống sai khiến. Trung gian là nơi nào xảy ra vấn đề, đều còn chờ kiểm chứng, Lâm Tân Lan nói cho hắn. Có âm mưu nghị luận thời không đã xuất hiện lỗ hổng. Bởi vì thiên khung đối thời không tiến hành rồi nhân vi can thiệp. Trước đó không lâu, ám trên mạng thành lập phản thời gian quản lý liên minh. Rất nhiều người cho rằng chúng ta công tác không có ý nghĩa. Bởi vì thời gian là liên tục tính, liền tính thiên khung phát hiện một cái khả năng xuất hiện lỗ hổng do đó đi tiến hành tu bổ. Cũng tất nhiên sẽ có một cái khác lỗ hổng thay thế được nó, quý vũ thời nhớ lại hắn ở bọt khí thế. Giới xem qua kia chàng du hành, thiên khung diệt thế. Xuyên qua phi pháp, đình chỉ chạm đến thời không. Đóng cửa thiên khung hệ thống. Đả đảo thời gian quản lý liên minh. Cái loại này đại quy mô kháng nghị sẽ phát sinh ở bọt khí thế giới. Là bởi vì nó thành lập ở nguyên thế giới cơ sở thượng. Lâm Tân Lan theo như lời loại tình huống này sớm hay muộn sẽ trở nên hòa khí phao trong thế giới. Tình huống giống nhau như đúc chúng ta tình cảnh hiện tại. Lâm Tân Lan nói tới đây, nhìn quanh phòng này một vòng, khả năng đang ở thuyết minh điểm này, quý vũ thời không nói gì, Lâm Tân Lan quay đầu nói ra kết luận. Có lẽ thời không xuyên qua không nên bị phát minh, làm một cái chức nghiệp người xuyên Việt. Thế nhưng sinh ra đối công tác tự mình phủ định, còn dám công khai mà nói ra, Lâm Tân Lan thật sự rất lớn gan, quý vũ thời không có tiếp thượng hắn nói, là bởi vì quý vũ thời vốn là không phải một cái có hùng tâm tráng trí, muốn làm ra một phen sự nghiệp người thủ hộ, cho nên hắn không có cách nào biểu đạt đồng cả mơ siêu, yên tâm. Ta chỉ là nói một câu, Lâm Tân Lan cười nói. Từ các ngươi nhìn thấy ta phản ứng tới xem, một năm sau ta khẳng định không có tư chức, quý vũ thời nói. Đúng vậy, Lâm Tân Lan cầm trong tay đùa bỡn kia cái xúc sắc thu lên. Ý vị không rõ mà nói, huống hồ, ta là như vậy thích ở tích phân thượng truy đuổi Tống đội khoái cả mơ siêu quý vũ thời. Ngoặc kép, hai người ở trong phòng đãi một hồi lâu, lại không chờ đến Tống Tình Lam bọn họ quý vũ thời nhìn máy truyền tin. Đã qua đi 20 phút, chẳng lẽ đúng như Lâm Tân Lan sở lo lắng như vậy? Bọn họ lại đi rời ra. Hắn không cảm thấy Tống Tình Lam sẽ hoa như vậy lớn lên thời gian đều tìm không thấy hắn, Lâm Tân. Lan ở trong phòng dạo qua một vòng, trong tay cầm màu lam viên cầu. Muốn lại lần nữa xem xét chung quanh phòng nhan sắc hay không có biến hóa, ở Lâm Tân Lan xem xét. Chung quanh phòng đồng thời, tích, tiếng vang lên, phía sau hình tròn cửa động bị mở ra, oan ra ngõ hẹp. Cổng to vào phía sau xuất hiện chính là lúc trước ở chậm tốc phòng khi cười nhạo bọn họ kia đội. Người, vẫn là cái da đen da người xuyên Việt, vẫn là cái kia góc độ, hai bên vừa đối mặt lẫn nhau đều sửng sốt một chút. Đối phương nói, các ngươi ra tới, như thế nào thiếu hai cái? Quý vũ thời mặt vô biểu tình, đối phương lại nói. Quý, mau giúp ta nhóm nhìn xem, các ngươi đãi phòng này có hay không ký hiệu? Quý vũ thời dùng tiếng Pháp hỏi, nhiều ít hào, đối phương, 32, quý vũ thời nói, không có, đối phương ảo não mà vỗ tay một cái. Đối phía dưới đội viên nói, này đó người xuyên Việt nói bên kia không có ký hiệu. Chính là chúng ta vì cái gì ở vòng vòng, vì cái gì, tích, này chỉ đội ngũ thật sự thực tùy tính thả không lễ phép. Thế nhưng nói xong liền đóng cửa viên cửa động, lại lần nữa biến mất. Lâm Tân Lan nghe không hiểu bọn họ nói gì đó. Liền hỏi quý vũ thời ngắn gọn mà nói cho Lâm Tân Lan. Bọn họ ở vòng vòng, Lâm Tân Lan nhớ lại quý vũ thời viết xuống, 29. Không khỏi bật cười, ngay sau đó, thượng phòng viên cửa động cũng mở ra tích. Hai người nhanh chóng ngẩng đầu, xuất hiện ở thượng phòng người lại cũng không phải Tống Tình Lam. Cùng đoạn văn, mà là tân xa lạ gương mặt một người tóc đỏ nữ tính người xuyên Việt ghé vào cửa động. Chiều phía dưới nhìn, sau đó dùng tiếng Anh nói câu. An toàn, Lâm Tân Lan cùng quý vũ thời thối lui hai bước, vị kia tóc đỏ nữ cùng bốn gã đồng đội từ phía trên. Trong phòng bò hạ cây thang, này nhóm người tựa hồ vừa tới không lâu. Một đám trên mặt đều mang theo điểm giải mê hưng phấn. Tóc đỏ nữ còn đối trong phòng quý vũ thời cùng Lâm Tân Lan chào hỏi. Hải, 20 mấy mét vuông trong phòng lập tức nhiều ra 5 người. Đồng thời tồn tại 7 tên người xuyên Việt, giống như lập tức trở nên chen chúc không ít. Có một vị người xuyên Việt đối Lâm Tân Lan nói. Để ý ta sử dụng một chút chìa khóa sao? Lâm Tân Lan, chìa khóa, kia 5 người đều nhìn Lâm Tân Lan trong tay màu lam viên cầu, bọn họ muốn mở ra chung quanh môn. Quan sát sau từ nơi này đi ra ngoài, bọn họ chỉ là trải qua mà thôi, Lâm Tân Lan vui vẻ đáp ứng. Đem viên cầu cho bọn họ, thuận tiện hỏi, xin hỏi, các ngươi có hay không ở trên đường gặp được quá chúng ta đồng đội? Quý vũ thời cùng Lâm Tân Lan đều ăn mặc thuộc về bọn họ cái kia thời đại màu đen đồ tác chiến. Tuy rằng ngực đội hào đánh dấu bất đồng, nhưng vẫn là liếc mắt một cái là có thể phân biệt này thống nhất tính, những người đó sôi nổi tỏ vẻ. Không có, sau đó lựa chọn một cái tân phòng, tái kiến. Bất đồng thời đại các bằng hữu, có lẽ chúng ta có thể ở thời không nơi nào đó lại lần nữa gặp nhau. Cùng với chủ nghĩa lạc quan cáo biệt ngữ, này đàn người xuyên Việt hài kịch tính mà rời đi, xem ra bọn họ đến từ một cái thực mỹ mãn thời. Đại, liên tiếp hai nhóm người xuyên Việt trải qua, quý vũ thời nói, Lâm đội, chúng ta đi thôi, Lâm Tân Lan, không đợi bọn họ. Không thể đợi, quý vũ thời bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi cho dù hiểu được quy tắc. Cũng vô pháp ở nguyên bản phòng chờ đợi đồng đội sự thật. Đại gia cùng chúng ta giống nhau, khẳng định đã hiểu rõ tương đồng nhan sắc, liền nhau nhan sắc, trong đội nhan sắc chi gian an toàn điều kiện. Càng ngày càng nhiều người thăm dò quy luật, sẽ có càng ngày càng nhiều người nếm thử không ngừng mà đi xuống đi. Người có hay không chú ý tới phụ cận người ở biến nhiều? Lâm Tân Lan nói, là, điểm này có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ đều hướng trung tâm khối đi? Quý Vũ Thời nói tiếp, dưới loại tình huống này liền tính chúng ta bất động, cũng sẽ ở người khác di động chung bị bắt di động. Cho nên, chúng ta ấn phía trước thương lượng tốt đi. Nói không chừng ở nơi đó có thể hội hợp, nói đi là đi. Quý Vũ Thời ngữ khí không tính là thất vọng. Trong khoảng thời gian ngắn liền làm tốt lần thứ hai quyết định, hắn bình tĩnh quả cảm. Làm Lâm Tân Lan cảm thấy bội phục, trung tâm khối là một điều bí ẩn, vì cái gì nơi này phòng không có. Giống trong tưởng tượng hình lập phương giống nhau, ở hai cái tướng mạo lân giác hình thành đồng thời có được hai loại nhan sắc phòng. Nơi đó là trống không? Vẫn là có khác cái gì? Ở không có manh mối dưới tình huống có mục tiêu đi tới. Trung tâm khối thành chống đỡ bọn họ ở chỗ này tiếp tục đi qua động lực, bọn họ lại đi qua hai cái. Phòng, Quý Vũ Thời đi lên mặt, không ngừng làm hạ đánh dấu, màu vàng, màu lam, màu tím, màu đỏ, màu xanh lục, lại là 5 loại nhan sắc tề tụ. Cái này làm cho người dần dần trở nên bực bội, tới rồi một cái tân phòng. Quý Vũ Thời nghi hoặc mà dừng làm đánh dấu tay, ngoặc kép. Như thế nào sẽ, Lâm Tân Lan đi tới, phát hiện cái gì, đãi Lâm Tân Lan thấy rõ Quý Vũ Thời trước mặt tình hình. Cũng thay đổi ngữ khí, chúng ta đã tới nơi này, trên sàn nhà có khắc chỉ có Quý Vũ Thời mới xem hiểu ký hiệu, vẫn là hai cái, mà Quý Vũ Thời căn bản. Còn không có vẫn là làm đánh dấu, Lâm Tân Lan hỏi. Có phải hay không những người đó phát hiện chúng ta chỉnh cổ bọn họ? Cố ý lưu lại đánh dấu tới lầm đạo chúng ta. Trừ bỏ cái này, Lâm Tân Lan không thể tưởng được cái khác khả năng, nếu bọn họ phía trước đã tới phòng này. Trên sàn nhà sao có thể có hai cái tương đồng đánh dấu? Không phải, Quý Vũ Thời vuốt ve trên sàn nhà khắc ngân. Sau đó nói, đây là ta khắc, ta sẽ không nhận sai, Lâm Tân Lan, ngươi như vậy khẳng định sao? Có lẽ bọn họ bắt chước ngươi bút tích. Quý Vũ Thời lại nói một lần. Ngữ khí chắc chắn, ta sẽ không nhận sai, quỷ dị một màn làm hai người đều sau lưng lạnh cả người, này muốn như thế nào? Giải thích, đây là chúng ta đi qua thứ 9 cái cùng đệ thập cái phòng, Quý Vũ Thời chỉ vào hai cái ký hiệu. Phân biệt nói, đây là màu lam chậm tóc phòng, đây là cùng nó láng giềng gần cái kia màu lam phòng. Cũng chính là chúng ta ném xúc sắc sau đi vào cái kia, Lâm Tân Lan. Kia hai cái màu lam. Ngươi là nói này hai cái màu lam phòng trọng điệp. Ta không biết. Quý Vũ Thời rũ lông mi. Một bên nói một bên ở hai cái ký hiệu trung gian làm tân đánh dấu, nếu là bởi vì chung quanh người. Xuyên Việt biến nhiều, ban đầu trải qua phòng bị di động tới rồi hiện tại phòng phụ cận. Như vậy cũng giải thích không được chúng nó vì cái gì sẽ trọng điệp lại lần nữa tiến vào một cái. Tân phòng, phía sau không có Lâm Tân Lan thanh âm siêu. Quý Vũ Thời quay đầu. Nhìn đến Lâm Tân Lan vẫn duy trì ghé vào viên cửa động tư thế. Cả người vẫn không nhúc nhích, hình thành yên lặng hư ảnh Lâm đội. Còn tưởng rằng lại đến chậm tóc phòng, Quý Vũ Thời theo bản năng hô lên thanh, tiện đà phản ứng lại đây. Thời gian kém, tuy rằng viên cầu nhan sắc bất đồng, nhưng phòng này thời gian cùng bọn họ tới khi thời gian không ở một cái tuyến thượng. Tựa như Tống Tình Lam cùng hắn hội hợp trước cảm thấy bọn họ đã trải qua quá một tuần giống nhau. Thời gian bất đồng làm hai cái phòng người sai khai tích. Phòng viên cửa động đóng cửa trước mặt trong phòng chỉ còn lại có Quý Vũ Thời một người. Quý Vũ Thời vào tay huyền phù ở không trung màu tím viên cầu. Quả nhiên đã nhìn không thấy Lâm Tân Lan thân ảnh, Lâm Tân Lan nơi phòng bị di động tới rồi khác. Phương hướng, Quý Vũ Thời im lặng không nói, này hết thảy đều viễn siêu hắn dự kiến. Hoàn toàn không ở khống chế chung, Quý Vũ Thời một người xem xét chung quanh phòng nhan sắc. Ở kiểm tra đến phía trước viên cửa động khi, hắn ngơ ngẩn, hắn trước mặt xuất hiện một cái tân phòng, nó trước nay không ở bất luận cái gì địa. Phương xuất hiện quá trắng tinh vách tường, sáng ngời ánh sáng, cùng bọn họ sở hữu trong tưởng tượng đều không giống nhau. Nơi này không phải trống không, cũng không phải đủ mọi màu sắc, giữa phòng lẳng lặng huyền phù một viên màu đen viên cầu quý vũ thời. Tới trung tâm khối, hắn lấy ra bản thân trong túi khóa kéo đầu. Đem nó ném đi vào, thanh thúy một thanh âm vang lên. Nhỏ nhỏ khóa kéo đầu cơ hồ khó có thể dùng tầm mắt theo dõi. Chính là quý vũ thời thị lực cực hào, tinh thần độ cao tập trung, vẫn là tinh chuẩn mà bắt giữ tới rồi nó. Nó nằm ở trung tâm khối, hoàn hảo không tổn hao gì, quý vũ thời đạp lên cây thang thượng. Lại chiều phía trên bò một thang, trong lòng có cái thanh âm đang nói. Không cần đi vào, đó là hắn lý trí cùng yếu đuối ở phát ra tiếng, nếu làm sai. Như vậy hắn ở cái này nhiệm vụ liền đem hoàn toàn thất bại. Hắn gặp mặt sắp chết vòng đào thải, vô pháp lại tiếp tục đi xuống, nếu hắn ở trung tâm khối chết. Như vậy đồng đội đem mất đi hắn hiệp trợ, có lẽ còn sẽ mất đi hắn tung tích. Tống Tình Lam có thể hay không tiếp tục tìm hắn, nhưng quý vũ thời vẫn là bò vào viên cửa động, hắn thay đổi thân thể. Vươn một chân, dẫm tới rồi trung tâm khối cây thang thượng điều thứ nhất côn tích. Tiến vào trung tâm khối trong nháy mắt, trong tay màu tím viên cầu bắn trở về. Viên cửa động đóng lại, quý vũ thời trước mắt bỗng nhiên trở nên hắc ám một mảnh. Bên tai cũng an tĩnh cực kỳ. Không biết đang ở phương nào, không ánh sáng, không tiếng động, một mảnh tĩnh mịch, quý vũ thời thậm chí nghe không được chính mình tiếng hít thở, ta đã chết sao? Tâm niệm vừa động, trong bóng đêm sáng lên nhẹ nhẹ ánh sáng, chợt, bốn phía bính ra sáng lạn sáng rọi, quý vũ thời phảng phất đặt mình trong với diện tích rộng lớn vũ. Trụ, thiên vô biên, mà bát ngát, mà hắn liền ở một mảnh lộng lẫy ngân hà trung ương, hắn thấy rõ. Những cái đó tinh quang, kỳ thật là vô số nhan sắc bất đồng hình lập phương, chúng nó phát ra sáu loại nhan sắc quang mang. Dường như sáu điều lẫn nhau tung hoành ánh sáng, xa xôi một màn ở quý vũ thời trong đầu thu. Hồi thiên khung học viên huấn luyện doanh trung, trên đài người hướng dẫn ôn hòa mà làm biểu thị, nàng ở không trung vẽ ra một cái lập lòe lưu động. Ánh sáng, quốc gia của ta khoa học đoàn đội phát minh thiên khung. Là bọn họ phát hiện, thời gian không chỉ là chỉ có một cái tuyến, sau đó. Nó phát ra thành vô số điều dây nhỏ, dần dần cùng trước mắt một màn này dung hợp quý vũ thời ở những. Cái đó đan xen ánh sáng trung hành tàu, một cất bước, chung quanh cảnh tượng liền theo hắn nện bước quay cuồng, chẳng phân biệt trên dưới, chẳng phân biệt trước sau, này đỏ ánh sáng tựa hồ bị cắt đứt. Màu lam trung khảm vào màu đỏ. Hay là màu tím trung khảm vào màu vàng, vô số bất đồng nhan sắc hình lập phương là ánh sáng trung đột ngột tồn tại. Chúng nó tồn tại với không nên tồn tại ánh sáng thượng. Đan sen đánh gãy này đỏ ánh sáng liên tục tính, quý vũ thời dừng lại bước chân, những cái đó hình lập. Phương lập lòe, không ngừng mở ra bất đồng mặt viên cửa động, hắn thấy bất đồng màu da. Bất đồng thời đại người xuyên Việt đi qua trong đó, hắn thấy có người tử vong, có người tuyệt vọng, có người vòng đi vòng lại xoay quanh trong đó, có người từ bao con nhộng khoang ra tới, tiến vào tân phòng, hắn thấy hình lập phương di động vị trí. Không ngừng biến hóa tạo thành phương thức quý vũ thời tựa như khi còn nhỏ xem kia bổn thời không. Lữ giả tranh vẽ chung người xuyên Việt giống nhau. Ở trùng động thấy vô số cái thời đại, theo người xuyên Việt đi qua. Ánh sáng có nhan sắc xâm nhập tân nhan sắc, mà có nhan sắc ở dần dần giảm bớt, dùng một loại quý vũ thời chưa thấy qua phương thức không ngừng biến hóa. Người xuyên Việt nhóm ở này đó thời không mảnh nhỏ trung hành tàu. Ý đồ dựa theo thiên khung nhắc nhở đem chúng nó ghép nối sâu chuỗi, nhiệm vụ hình thức. Khối Rubik, nhiệm vụ mục tiêu. Kép nối, có người đối hắn nói, có thể hay không giống ở Chaos, giống nhau, cái gọi là nhiệm vụ chỉ là mặt chữ thượng ý tứ. Kỳ thật không có gì đặc thù hàm nghĩa, các ngươi biết đến, rốt cuộc nó chỉ là cá nhân công tiểu năng trí tuệ. Không có gì cao thâm hàm nghĩa, có người đối hắn nói. Phục hồi như cũ không được liền dỡ xuống. Hắn bỗng dưng minh bạch cái gì, trên vai thật mạnh trầm xuống. Phía sau có người ở kêu tên của hắn, quý vũ thời một cái giật mình quay đầu lại. Đầu tiên ánh vào mi mắt đó là mạo màu xanh lá hồ cha cằm. Sau đó hơi chút ngẩng đầu, tầm mắt đâm vào một đôi vững vàng hắc mâu chung, phía sau Tống Tình Lam. Đoạn Văn, thậm chí còn có một thân là huyết Chu Minh Hiên. Ba người cũng đi tới trung tâm khối, trước mắt cảnh tượng làm mọi người tới không kịp hàn huyên. Cũng không rảnh lo đàm luận cái khác, từng người ngửa đầu khắp nơi quan khán, quý vũ thời trong mắt rực rỡ lung linh. Tống Tình Lam cơ hồ lập tức liền đối sáng lạn thời không ánh sáng mất đi hứng thú. Không tự giác đứng ở hắn bên cạnh người, cùng hắn cùng nâng đầu, còn rất xinh đẹp, Tống Tình Lam lười nhác mở miệng. So với chaos khe hở thời không như thế nào? Không giống nhau, quý vũ thời trả lời nói, ở chaos khe hở thời không? Hắn từng đứng ở cực quang hạ, bị trải qua kim loại rác rưởi sơn thật lớn màu ngân bạch tinh cầu đoạt lấy hô hấp. Bị treo không biển rộng, du lịch cá voi bắn đầy người nước biển, bị đảo rũ tuyết sơn gió lạnh thổi qua, bị mưa to xối cái cả người ướt đẫm mơ siêu giống nhau chính là... Chạm bên người người, khả năng chỉ có chúng ta công tác này có thể kiến thức đến loại này cảnh. Tượng Tống Tình Lam nói, cao cấp ngắm cảnh phiếu, vẫn là hạn lượng, quý vũ thời quay đầu tới nói. Ta biết nơi này là sao lại thế này. Hết chương.